Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117.117. Đại La Các, chương 117.117. Đại La Các Bùi Tịch Hòa trong mắt tựa hồ không có đối này kỳ chân dị bảo thèm nhỏ dãi cùng lưu. Niệm, đôi mắt thanh triệt, tựa hồ có chút ảm đạm, không có tranh công nóng bỏng, càng như là ở vì này đó chết đi bị thương Côn Luân đệ tử bi ai, này cây niết bàn thảo thượng. Nhiễm quá nhiều huyết, nhiều ít kỳ chân dị bảo lại là giống nhau đâu. Có lẽ có tìm được vận. Lại không có được mệnh. Đáng thương đáng tiếc. Bùi Tịch Hòa nghĩ đến đây, không khỏi có chút cảm khái thế sự vô thường. Cho nên nàng có chút đồ vật, nàng liều mạng mà muốn đi tranh thủ, liều mạng mà muốn nắm chắc ở trong tay, không cho chính mình mệnh bị vô thường sở đùa nghịch, mà là chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Vân Thiền Y bị nàng trong mắt bi yêu cùng cứng cỏi chi sắc đả động, trong mắt hiện ra vài phần nhu hòa chi sắc. Vất vả ngươi. Bùi Tịch Hòa lập tức hoàn hồn, tâm tư ngay lập tức lưu chuyển, hiểu rõ Vân Thiền Y thái độ vì sao như thế nhu hòa. Nàng rũ xuống đôi mắt, dựa thế mà làm, máy mắt hiện ra vài phần đối với Vân Thiền Y kính nể cùng ngưỡng mộ. Lại là tựa hồ bởi vì nàng thái độ nhiều vài phần không biết làm sao, Vân Thiền Y đáy mắt ý cười càng đậm chút. Nàng tiếp nhận tới Bùi Tịch Hòa trong tay mặc ngọc hộp, sau đó linh lực truyền tống thanh âm, này Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo sẽ từ ta nộp lên trên tông môn, đoạt được cống hiến điểm cùng tài nguyên khen thưởng, từ chúng ta chia đều, này không có bất luận cái gì một người phản đối, rốt cuộc đã là nhất công chính xử trí. Vân Thiền Y tiếp theo nói, hiện tại, chúng ta tu chỉnh nửa ngày, tiếp theo tiếp tục thăm dò Đại La Thiên Tông, vừa mới khủng bố nổ mạnh. Chính là Côn Luân 200-300 người đệ tử liên thủ khởi trận, mới miễn cưỡng giữ gìn, mà vừa mới ở đây Thiên U môn đệ tử sớm đã chết cả rồi, ở U Minh Tử còn không có tự bảo trước trốn ra mấy cái Thiên U môn tu sĩ, vân. Thiền Y tự nhiên là phái ra bảo tồn thực lực cũng không tệ lắm Côn Luân đệ tử đuổi giết mà đi, phía trước là Thiên U môn vây sát Côn Luân đệ tử, hiện giờ cũng chính là vây sát đuổi bắt, chính là thợ săn cùng con mồi thay đổi vị trí, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đây là phong thủy thay phiên truyền, báo ứng khó chịu. Vân Thiền Y mở ra mặc ngọc hộp, chín phiến màu son như ngọc phiến lá lóe ngọn lửa thần quang, không hổ là Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo, nàng hủy diệt Bùi Tịch Hòa đánh thuật pháp cấm chế, thay đổi cái bình ngọc thịnh phóng, lại đánh thượng phức tạp phong ấn dấu tay, rõ ràng này Niết Bàn Thảo sở hữu hơi thở đều bị toàn bộ phong tỏa ở, này bình ngọc phẩm chất cực cao, thậm chí đã coi như bát phẩm chân bảo. Kể từ đó mới có thể lớn nhất trình độ giữ lại dược hiệu. Nàng cười cười, đối với Bùi Tịch Hòa nói, kia tồn này Niết Bàn Thảo cái bình cũng không phải phàm vật, liền về ngươi. Bùi Tịch Hòa vội vàng nói lời cảm tạ, kia cái bình thượng thiết Đại La Thiên Tông cấm chế, chỉ có thể rút ra Niết Bàn Thảo cái bình mới có thể di động, nếu không ngươi lấy không đi Niết Bàn Thảo, cũng dọn không đi cái bình, kia cái bình trong đó cất giấu thần bí màu tím chất lỏng, thậm chí có kia lấy máu tích, chỉ sợ Vân Thiền Y cũng không ý thức được nó chân chính giá trị. Bùi Tịch Hòa tự nhiên mỉm cười mở miệng, đa tạ sư tỷ. Vân Thiền Y thu bình ngọc, ngươi là ngoại môn đệ tử, tên gọi là gì? Bùi Tịch Hòa trên người không có Côn Luân khuyết linh lực, đây là có thể dễ dàng cảm ứng ra tới. Bùi Tịch Hòa áp xuống đáy lòng kích động, còn không có mở miệng, Vân Thiền Y lại là tiếp theo nói, ngươi trên lỗ tai kia linh khí hư hao chỉ sợ hiện tại trúc cơ sơ kỳ đều có thể nhìn ra ngươi ở che lấp tướng mạo. Không bằng tháo xuống, Bùi Tịch Hòa theo bản năng sờ đến vành tai thượng ngàn mặt đinh, quả nhiên. Nguyên bản bóng loáng khuyên tai mặt ngoài, sờ đến mấy đạo vết rách, thứ tay vô cùng, nàng đáy lòng khẽ thở dài, chính mình trên người pháp y kỳ thật cũng tổn hại hào. Chút bộ phận, còn hảo nàng xuyên rất nhiều kiện, hiện giờ thoạt nhìn chỉ là rách tung tóe, cảm ơn sư tỷ nhắc nhở. Còn thỉnh sư tỷ thứ lỗi, nàng nhẹ giọng nói, sau đó gỡ xuống ngàn mặt đinh, bạch quang hơi lóe. Khôi phục nguyên bản khuôn mặt, tổn hại pháp y, cũng khó nén trước sắc dung mạo, Bùi Tịch Hòa thu hồi ngàn mặt đinh, mặt mang thanh thiển ý cười, có. Chút lời nói đều không cần nghiêm minh, nếu là ngoại môn đệ tử. Nói vậy, tiến vào thần ẩn cảnh thời điểm cảnh giới so giờ phút này càng thấp, nàng lại trường như vậy. Một khuôn mặt, che lấp một vài lại tầm thường bất quá, Vân Thiền Y lộ ra ý cười, nàng từ trước đến nay khinh thường. Ở bộ dạng thượng cùng mặt khác nữ tử đua đòi, nhưng như thế dung nhan xuất hiện ở trong mắt. Cũng là sẽ làm nhân tâm sinh sung sướng, ngươi tên là gì? Nói vậy hiện giờ trở lại tông môn, ngươi là có thể tấn chức vì nội môn đệ tử, Bùi Tịch Hòa cũng là đáy mắt nhảy ra vài phần ý cười, sư, tỷ, ta kêu Bùi Tịch Hòa, phi y Bùi, hoàng hôn mạ Tịch Hòa, Vân Thiền Y cười nói, tên hay, Bùi sư muội mau đi nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, chúng ta tiếp theo chạm là Đại La Các. Trường Thanh Khố bởi vì bảo hộ này đó kỳ chân dị bảo. Khó có thể xô kê cấm chế cùng trận pháp gần nấp. Bản thân chính là nguy hiểm thật mạnh, bọn họ còn muốn phòng bị khả năng ẩn ở nơi tối tăm chuẩn bị. Trực tiếp cướp đoạt thế lực khác, hiện giờ Vân Thiền Y. Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh bọn họ đều từng người có điều tổn thương, nếu là lưu tại Trường Thanh Khố tranh đoạt thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, thành thật rằng, che giấu nguy hiểm quá lớn, rốt cuộc niết bàn thảo chính là tiên thảo. Hiện giờ ở Côn Luân bên trong, nếu là bị thế lực khác biết được, khó tránh khỏi đưa tới nhìn trộm, quân tử không lập với nguy tường dưới, cho nên không bằng đổi cái. Địa phương, tại đây Đại La Thiên Tông truyền thừa địa bên trong. An toàn nhất liền không gì hơn Đại La Các, đương nhiên là tương đối an toàn, tàng kinh muôn vàn. Chân chính đứng đầu công pháp chính là sẽ tự phát chọn chủ, hơn nữa mặc dù là chủ nhân bị đánh chết. Thuộc về nơi này Đại La Thiên Tông pháp tắc liền sẽ đem công pháp kinh văn thu hồi, động thủ người. Cái gì cũng không chiếm được, này liền hạ thấp rất nhiều nguy hiểm, ở giữa cũng có tất cả kỳ diệu. Truyền thừa đều không phải là nói liền không bằng Trường Thanh Khố, thêm chi Trường Thanh Khố hướng Tây hành. Dựa theo tiền nhân kinh nghiệm, không ra nửa ngày liền có thể đến, cho nên Vân Thiền Y liền tính toán rời đi nơi này. Đi trước Đại La Các tìm kiếm mặt khác cơ duyên, nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng đại gia nói. Thẳng ra, Bùi Tịch Hòa cũng là không khỏi trong lòng tán thưởng một câu. Vân Thiền Y nhìn là rất là không câu. Nệ tiểu tiết, có nữ tử ít có dũng cảm, nhưng lại thô trung có tế, tâm tư kín đáo, này xác thật là bọn họ hiện giờ lựa chọn tốt nhất. Vân Thiền Y trên người một cổ lãnh tụ khí chất làm người không tự chủ được mà tin phục. Cũng coi như là cái kỳ nữ tử, Bùi Tịch Hòa thích như vậy lóe ánh sáng nữ tử, loại này tồn tại tư thái. Đáy mắt có nhuệ khí, trong lòng hoài càn khôn, nàng tìm chỗ an tĩnh địa phương khoanh chân chữa thương, nhắm lại hai tròng. Mát, đạt vạn luyện hóa dược lực thả hấp thu linh khí, sinh ra được ba đạo chín linh căn làm nàng hấp thu. Khôi phục tốc độ đều phải viễn siêu tầm thường tu sĩ, trong chốc lát. Nàng trong cơ thể linh lực một lần nữa tràn đầy lên. Bùi Tịch Hòa mới bắt đầu nhìn chăm chú trong cơ thể này lấy máu, nghĩ vận dụng niệm lực ở trong đan điền bày ra một chút thuật pháp, đem thuộc về huyết tích hơi thở khóa kỹ, không lộ ra bản thân đan điền, như vậy để tránh ngoài ý muốn phát sinh mà mang đến phiền toái. Trong cơ thể kia một giọt màu đỏ thắm huyết tích theo Bùi Tịch Hòa niệm lực cùng linh lực xâm nhập, hơi hơi tới lui, nóng rực, cảm thụ đến càng thêm rõ ràng, nóng rực độ ấm đem nàng niệm lực cùng linh lực toàn bộ đốt cháy thành hư vô, liền cho tàn đều không dư thừa hạ, như là một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Bùi Tịch Hòa niệm lực ở đan điền hóa thành phiên phi hắc điệp, quay chung quanh kia lấy máu không ngừng mà ăn mòn trong đó. Rốt cuộc có một tia vàng dòng ánh sáng tựa hồ lập lòe một chút, Bùi Tịch Hòa bên tai vang lên một tiếng chấn động nhân tâm nhẹ minh, phượng hoàng chi âm này minh keng keng. Nàng mở to mắt, khó có thể che giấu ở giữa một tia mừng như điên, quả thật là phượng hoàng huyết, nếu là có thể tìm hiểu trong đó niết bàn đại bí, chính là chân chính nhiều ra một cái mệnh. Tấu chương xong, hết chương.